Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Hansa. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 9, tập 2. À! Dậy đi, chị Raquel, dậy đi. À! Tôi ngồi dậy, tôi thấy ngộp thở, tối mù, nhưng tôi lờ mờ nhận ra khuôn mặt của Jordan, nó đang lay tôi tỉnh dậy. Tôi cảm nhận được mặt mình, đôi môi, đôi mắt, cái mũi. Tôi tự vỗ vào mình một cách điên cuồng. Người, tôi là người, không có lông, không có đuôi, là người. Những chi tiết của giấc mơ ào ào kéo về. Ôi không! Tôi rên rỉ. Tôi ném cái chăn ra sau và vướng chân suýt ngã. Tôi loạng choạng đi về phía phòng tắm. Phòng tắm nối phòng tôi với phòng chung của Jordan và Sarah. Tôi tìm cách bật đèn lên, nhưng quên mất công tắc. Tôi ngã khuỵu xuống trước cái bồn cầu và nôn mửa. Jordan cuống quýt. Chị không sao chứ chị Raquel? Chị không sao đấy chứ? Để em kêu mẹ. Đừng. Tôi nói ngay khi có thể nói được. Đừng, chị khỏe mà. Đừng có đánh thức mẹ dậy. May mắn là Sarah bé bỏng, có thể ngủ bất kể trời đất. Tôi đánh răng và uống một chút nước. Tôi ngượng ngượng khi nhìn Jordan. Nó trông không giống tôi chút nào. Tôi nghĩ rằng mình giống ba hơn. Còn Jordan thì như một bản sao của mẹ, với tóc và mắt đen. Nó đang có vẻ khá sợ hãi. Chị không sao đâu. Tôi lại nói, chị là một ác mộng. Chắc nó làm cho chị hơi mệt. Có thế thôi. Nhưng bây giờ thì chị khỏe rồi. Jordan bớt lo lắng chút xíu. Chắc chị mơ thấy cái gì khiếp lắm. Chị đoán thế. Bây giờ chị thậm chí chẳng nhớ gì hết. Em biết rồi đó. Những giấc mơ tan biến đi khiến mình chẳng nhớ được gì cả. Em không có tin chị có thể quên hết ngay một giấc mơ khiến chị hét và rú lên như vậy. Tôi nhún vai. Chị chưa bao giờ thạo cái việc nhớ lại những giấc mơ. Tốt hơn là em nên đi ngủ lại. Jordan nhìn tôi một cách nghiêm nghị. Em biết em nhỏ, thua chị 2 tuổi. Nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho chị thì chị có thể nói với em, đúng không? Ý em là em sẽ không nói lại với mẹ hay bất kỳ ai đâu. Chị có thể tin ở em. Tôi mỉm cười và ôm ghì nó vào lòng. Chị biết là chị có thể tin ở em. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, chị sẽ kể với em ngay. Đó là một lời nói dối, dĩ nhiên rồi. Và sự dối trá khiến tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tôi tìm bé Jordan. Từ trong lòng mình, tôi biết nó không phải là một tên mượn xác. Dĩ nhiên, nhưng đó cũng là điều mà anh Jack đã nói về anh Tom. Tôi ôm đứa em gái của mình chặt hơn. Tôi ghét cái lối mà sự ngờ vực đã bò vào mọi ngóc ngách của tâm trí mình. Tôi ghét cái lối mình không chắc chắn, không thực sự, không hoàn toàn biết chắc rằng mình có thể tin con bé. Đi ngủ đi em, tôi nói. Cảm ơn em đã cứu chị khỏi cơn ác mộng. Nó dợt bước đi, nhưng rồi quay ngoắt lại. Người nó được chiếu sáng từ phía sau bởi ánh đèn phòng tắm. Trước lúc bắt đầu hét lên, chị đã nói đến một cái gì đó. Cái gì kia? Tôi hỏi mà sợ phải nghe câu trả lời. Nó có vẻ bối rối. Hình như là giòi hay đại loại thế. Tôi ngượng mỉm cười. Ngủ ngon nha, Jordan. Tôi trườn trở vào giường mình. Cái gối đã đẫm mồ hôi. Khăn trải giường thì nhôm nhớp. Những con giòi nhỏ quằn quại, lúc nhúc, bận rộn trên một miếng thịt thối có lông. Trong giấc mơ của tôi, đó là một con mèo chết. Một con mèo chết phủ đầy lũ giòi đang ăn thịt thối. Một con chuột chù đang rút vào bữa tiệc, ăn thịt thối và những con giòi còn sống với một sự ngon lành như nhau. Trong mơ tôi biết tôi là con chuột chù ấy. Trông em mệt mỏi lắm. Sáng hôm sau, anh Jack bảo tôi, chúng tôi đi chung một chuyến xe buýt tới trường. Cảm ơn. Tôi nói một cách cộc cằn. Đêm qua em ngủ không đủ giấc hả? Chắc là không, nếu em trông thảm hại như anh nói. Anh không bảo em trông thảm hại, anh chỉ nói trông em có vẻ mệt mỏi thôi mà. Anh ấy ngập ngừng và ngoái lại phía sau, xem có ai nghe thấy không. May mắn là trên xe buýt rất ồn, anh Jack hạ giọng và ghé sát tai tôi. Em chưa hết ghê sợ vì con chuột chù phải không? Sao? Chỉ vì em là con gái nên anh nghĩ con chuột ám ảnh em hơn là đối với anh hay mắc cô sao? Không, hoàn toàn không phải vậy. Anh Jack nói vẻ nghiêm túc. Chỉ là... nghe này, sau khi biến thành con thần lằn, anh đã bị ám ảnh, anh có những cơn ác mộng. Ác mộng? Tôi chợt nói lớn, rồi liền hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm. Ác mộng hả? Ồ, phải, chính xác. Sau khi biến thành hổ, anh có mơ nhưng không phải là ác mộng. Mơ thế nào? Anh Jack mỉm cười. Khá tuyệt vời, thật đấy. Hùng Dũng băng qua một khu rừng tối lúc ban đêm. Anh đang săn đuổi cái gì đó. Có vẻ như anh muốn vồ được nó. Nhưng đồng thời cũng có vẻ như nếu không vồ được cũng chẳng sao. Bởi vì chỉ cần chạy rồi thu mình rón rén rồi lại chạy băng qua khu rừng cũng đủ là việc tuyệt vời nhất trên đời rồi. Tôi gật đầu. Em cũng cảm thấy y như vậy sau khi biến thành voi. Đó là cái cảm giác lạ lùng. Thấy mình khổng lồ và vô địch. Như thể mình chưa bao giờ phải sợ hãi một cái gì. Nhưng đối với chuột chù thì khác phải không? Chắc giống như anh với con thành lành vậy. Em nghĩ đó là những tính cách khác nhau của loài vật. Có lẽ một số con thích hợp với trí óc con người, số khác thì không. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe một lúc, rồi tôi nói, anh có biết cái gì làm em sợ không? Tôi thấy bất ngờ khi anh Jack gật đầu. Biết, em sợ rằng sẽ có một ngày chúng ta buộc phải biến thành con rệp. Tôi rùng mình. Em không nghĩ rằng em sẵn lòng làm việc ấy đâu. Em nghĩ rằng như vậy thật quá đáng. Được rồi, sắp tới nhiệm vụ của em là biến thành mèo. Tobia đã làm mèo, cậu ấy bảo là tuyệt không thể tả. Cậu ấy khoái lắm, cũng như anh thực sự thích thú khi biến thành một con chó vậy. Đôi khi cảm thấy xuống tinh thần, anh thực sự chỉ ước sao mình có thể biến hình. Lũ chó biết làm thế nào để được vui vẻ. Xe buýt đậu lại trước cổng trường. Lại một ngày học mới, cuộc sống thường ngày. Tôi nhìn những đám nhóc đang đi quanh quẩn trên bãi cỏ và trên các bậc thềm. Tôi nhận ra Melissa. Gặp lại anh sau nha, Jack. Tôi nói, cảm ơn nha. Không có chi, chúng ta cùng cảnh mà. Tôi lách xuống xe và chạy để bắt kịp Melissa. Nhưng khi đến gần, tôi thấy hai mắt của nhỏ sưng đỏ lên. Chắc nhỏ đã khóc. Tôi không biết phải làm gì. Nếu như trước kia thì tôi đã chạy ngay tới và hỏi nhỏ có chuyện gì vậy. Chào Melissa, mọi chuyện ra sao rồi? Nhỏ nhìn tôi lúng túng. Gì kia? Mình hỏi mọi chuyện ra sao rồi? Nhỏ lắc đầu một cách chậm chạp như thể nhỏ không thể tin là tôi lại trò chuyện với nhỏ. Cậu lo cái gì vậy? Melissa, dĩ nhiên là mình lo cho cậu. Có chuyện gì không ổn phải không? Mắt nhỏ chợt như vô hồn. Nhỏ như không nhìn vào cái gì hết ngoài khoảng không ngay trước mặt. Chuyện gì không ổn ư? Mọi chuyện đều không ổn và chẳng có gì là không ổn. Nhưng cũng như vậy, mọi thứ đều không ổn. Melissa, bồ đang nói về chuyện gì vậy? Quên đi. Nhỏ nói và dợp bước đi. Tôi níu lấy cánh tay của nhỏ. Coi kìa, bồ có thể nói với mình mà. Mình vẫn là bạn của bồ. Chẳng có gì thay đổi hết. hãy để cho mình yên. Nhỏ nói giọng quyết liệt. Mọi thứ đã thay đổi, mọi người đều thay đổi. Cậu hết là bạn của mình, và ba với mẹ mình... Cái gì kia? Tôi hỏi dồn. Tiếng chuông reng lanh lảnh. Mình phải đi đây. Nhỏ giật tay ra và bỏ đi. Tôi có thể làm gì được đây? Tôi để cho nhỏ đi. Tôi tự hỏi, nhỏ sắp sửa nói gì về cha của nhỏ nhỉ? Nhỏ đã khám phá ra cha mình là ai? Cha của nhỏ đã trở thành cái gì chăng? Tôi bước lên những bậc thềm của trường học, đầu nặng trĩu suy tư. Lúc mở cổng trường, tôi đâm sầm vào ai đó. Kìa kìa, nhìn xem cô đang đi đâu đấy, tiểu thư. Thầy Chapman. Tôi sợ hãi lùi lại. Coi nào, bạn phải nhận thức được rằng đó là kẻ đã có lần ra lệnh cho một tên Hokbajir giết chết cả bọn tôi nếu như bắt được. Giết và chỉ giữ lại cái đầu để nhận dạng. Loại chuyện như thế bám rất chắc vào tâm trí tôi. Lão ta ngó vào mặt tôi. Có chuyện gì vậy Raken? Sáng nay có hơi bồn chồn hả? Tôi gật đầu. Vâng, thưa thầy, em nghĩ đó là vì em ngủ không ngon giấc. Ác mộng hả? Lão hỏi, miệng tôi khô khốc. Có lẽ là thế, thưa thầy. Lão mỉm cười, một nụ cười bình thường, nụ cười của một con người. Thậm chí mắt lão còn nheo lên một chút khi mở miệng cười nói với tôi. Vậy thì hãy xua nó đi con ạ. Con biết mà, ác mộng đâu phải là sự thật. Ít nhất thì cũng không phải là lúc nào cũng vậy. Tôi nhủ thầm.